Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, chính mình xuống địa ngục đi hỏi Crocodile. 2/6, cầu đạt, khí công 3. Tần Vũ hai tay về phía trước đẩy, một đạo hồng nhạt khí công 3 phá không mà ra, đánh vào Aokiji lưỡng đạo băng trụ bên trên. Nguyên bản hắn cho rằng một kích là có thể đánh vỡ Aokiji lưỡng đạo băng trụ, có thể nhường cho hắn, vạn vạn không ngờ tới, Aokiji băng trụ bị hắn khí công 3 bắn trúng trong chẳng những không chút sứt mẻ, không có một chút tổn thương, thậm chí còn đem hắn khí công 3 đông nhận, đồng thời khống chế được hàn băng một đường theo khí công 3 hướng chỗ hắn ở lan tràn tới. Liền khí công 3 đều có thể đông lại. Aokiji đến tột cùng đem Frozen Fruit mở rộng đến mức nào? Tần Vũ thấy như vậy một màn, nhất thời cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Lập tức, hắn không có nửa điểm do dự, lập tức dừng lại khí công 3, bằng vào trong cơ thể khí thi triển vũ không thuật cùng nguyệt bộ kết hợp với nhau, bộc phát ra cực kỳ cường đại không trung tốc độ di động. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền từ tại chỗ biến mất, lắc mình đi tới Aokiji phía sau, ngay sau đó giơ tay lên một quyền đánh về phía Aokiji cái ót. Đóng băng thời gian bao con nhộng, có thể Tần Vũ nhanh, Aokiji đồng dạng không chậm, hầu như ở Tần Vũ lắc mình đến phía sau hắn cũng trong lúc đó, hắn cũng đã tự tay hướng về phía sau, phóng xuất ra một đạo tủ lạnh sóng xung kích. Ngồi rồi, không chỉ là Busosoku, ngay cả Kenbunsoku cũng kém cách cực đại, thật là toàn phương vị nghiền ép a. Song sắc bá khí, quả thực năng lực mở rộng, khí lực cùng thể kỹ năng cường độ không có giống nhau có thể cùng đại tướng chống lại. Tần Vũ vừa nghĩ, một bên khống chế thân thể, biến thành một đoàn hồng nhạt dịch thể ở trên hư không tiến hành bất quy tắc vạn vẹo di động. Lúc này, hắn giống như là một cái trườn quanh quẩn mãng xà một dạng, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị tránh được đâm đầu vào tủ lạnh sóng xung kích. Muốn lại dùng lục vương thương sao? Đáng tiếc loại này thủ đoạn cái gì Aokiji bằng vào viễn siêu Tần Vũ Kenbunsoku Haki. Trước giờ động tất Tần Vũ tất cả hướng đi, chỉ là rất nhanh, hắn phóng phật nhận thấy được chuyện bất khả tư nghị gì tựa như. Trên mặt bỗng nhiên nổi lên một vẻ khiếp sợ. Đây là hắn cùng Tần Vũ khai chiến tới nay, duy nhất một lần thất thố, ăn mòn luân hồi. Đang ở Aokiji thất thố trong nháy mắt, Tần Vũ tự tay cách không một trào. Aokiji xí chân cái kia mấy chục thước sau khi lớp băng nhất thời lấy sợ nhân tốc độ độ hóa làm một mảnh nhỏ hoàng sa. Sau đó cái này một mảnh hoàng sa giống như một cái sa long một dạng đem thân thể hắn trói buộc lại, đồng thời bắt đầu hấp thu toàn thân hắn hơi nước. Đây là crocodile năng lực. Người rõ ràng là huyễn thú chủng năng lực giả. Tại sao phải sử dụng Crocodile Suna Suna Nomi? Aokiji khó có thể tin nhìn Tần Vũ. Muốn biết liền chính mình xuống địa ngục hỏi Crocodile a. Tần Vũ biết ăn mòn luân hồi là trói không được Aokiji bao lâu, càng thêm không có khả năng đem Aokiji hơi nước tháo nước. Không nói khác, chỉ cần chính là Aokiji toàn thân đều bị cao cấp Busosoku Haki, Lưu Anh Đào toàn phương vị bảo vệ, ăn mòn luân hồi cũng không có biện pháp lay động Aokiji mảy may. Mà hắn cũng không có tính toán bằng vào Suna Suna Nomi năng lực đối phó Tần Vũ. Hắn muốn chỉ là đánh đối phương một trở tay không kịp, đã vì chính mình tranh thủ được đầy đủ thời gian mà thôi. Kamezoko, chợt thi triển Suna Suna Nomi, đánh Aokiji một trở tay không kịp, đưa hắn vây khốn ở hoàng sa bên trong. Sau đó, Tần Vũ hai tay chợt đụng vào nhau, một đôi đài hoa tay nhanh chóng đặt ở bên hông. Hắn ở trong một sát na đem khí tăng lên tới có thể đề thăng tới cực hạn. ở Aokiji dưới ánh mắt kinh ngạc, từng đạo to lớn lam sắc quang trụ phóng lên cao, vờn quanh ở lòng bàn tay của hắn trong lúc đó, tạo thành một viên mắt trần có thể thấy quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đi xuống cho ta, Tần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Ở Majin Buu toàn công suất dưới trạng thái mạnh mẽ bạo phát ra mạnh nhất Kamezoko. Theo hai tay hắn về phía trước đẩy, bầu trời trong nháy mắt toát ra rực rỡ lóa mắt, trực thấu hơn vạn mét trời xanh lam quang, làm lam quang lóng lánh ra lúc, chiếm giữ ở Tần Vũ lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam lập tức hóa thành một đạo xé rách đại. Địa, oanh trầm đảo nhỏ. Ở phá toái Inai Lobby bầu trời đưa tới to lớn thiên địa dị tượng lam sắc khí công ba. Theo Kamezoko tự Tần Vũ hai tay đổ xuống mà ra. Chiếm giữ ở bầu trời tầng mây phóng phật không chịu nổi áp lực tựa như. Bỗng nhiên phân liệt ra tới. Tạo thành một đạo thương thiên chi khe hở. Cùng lúc đó, cuồng bạo cương phong cũng tại đồng nhất thời gian bạo phát. Đem lớp băng trở ra đại hải nhấc lên to lớn kinh đào hãi lãng. Một kích này rất mạnh. Aokiji con ngươi nổi lên một hiếm thấy vẻ nghiêm túc. Vẻn vẹn con đúng như vậy ánh mắt biến hóa. Cũng có thể thấy được Tần Vũ một kích này Kamezoko mạnh bao nhiêu. Liền tại hắn tâm lý quyết định hơi chút nhận thức thật một chút thời điểm. Tiền tốt. Tần Vũ phóng ra Kamezoko đã phủ đầu đánh vào trên người của hắn. Làm Kamezoko đưa hắn cả người nuốt mất cái kia phút chốc. Một viên bán kính đạt tới cây em cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt chiếm giữ ở Aokiji. Chế tạo ra nghìn dặm vùng đất băng tuyết bên trên. Năng lượng kinh khủng từ quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong không kiêng nể gì cả tiết ra. Từng đạo lan tràn nghìn dặm vùng đất băng tuyết khe hở không ngừng kéo dài ra. Nguyên bản bị đóng băng đại hải theo những thứ này kẽ hở xuất hiện. Nhất thời bắt đầu phun mạnh ra đại lượng nước biển. Chính diện đã trúng Tần Vũ một phát Kamezoko. Aokiji sở lông lại đi ra một mảnh chiếm diện tích không thua Inai Lobby băng tuyết thế giới bắt. Đầu lay động, bắt đầu ra nẻ. Thậm chí đến cuối cùng bắt đầu một điểm một giọt giải thể trộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ